Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, một đạo kiếm khí. Tung hoành 38.000 dặm, trang sách nhưng này hiển nhiên có chút gượng ép. Hắn không múa kiếm, Hồ Mị Nhi thì như thế nào tập kiếm? Đợi đã nào, Huyền Huyễn cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết thường xuyên cũng sẽ có một cái tình tiết. Chính là sư phụ dùng ngón tay trên trán đổ đệ một chút, liền có thể đem công pháp tiến hành truyền thụ. Ký ức, đúng vậy, công pháp truyền thụ cũng không nhất định cần làm mẫu múa kiếm, trực tiếp truyền thụ một đoạn ký ức đồng dạng có thể a. Diệp Linh trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, cái thiên phú này không phải là dẫn đạo tư duy, sáng tạo ký ức sao? Nếu để cho Hồ Mị Nhi trong đầu nhiều ra một đoạn ta múa kiếm ký ức, vậy có phải hay không liền giải quyết xong vấn đề? Sữa chết, quả thật hoàn mỹ à, không chỉ bước cách càng cao, hơn nữa, còn có thể thuận tiện thí nghiệm một chút huyễn thuật mộng cảnh. Sơ cấp, cái thiên phú này sử dụng hiệu quả, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Hồ Mị Nhi gục xuống, sau khi có quyết định, Diệp Linh liền không trì hoãn nữa, trực tiếp mệnh lệnh Hồ Mị Nhi nằm sấp hảo. Trung quy, hắn là một cái thực làm việc nhà. Gục xuống, hảo, hảo, đại vương. Hồ Mị Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, học tập kiếm pháp, vì sao phải gục xuống? Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều, lập tức liền nhu thuận nằm sấp thấp, lại gần một chút, hảo, đầu lại thấp một chút. Vâng, ừ, bảo trì cái tư thế này, thân thể thả lỏng. Bất luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không thể chống cự. Hiểu chưa? Diệp Linh rốt cục tới vươn mặt khác từng đám cây tu. Sau đó, đem rễ cây trồng đỡ tại trên trán của Hồ Mị Nhi. Minh bạch, đại vương. Hồ Mị Nhi không có chút nào phản kháng ý tứ. Diệp Linh biết không sai biệt lắm. Trung quy, hắn này là lần đầu tiên sử dụng huyễn thuật. Nếu là Hồ Mị Nhi phản kháng quá kịch liệt, khiến cho huyễn thuật phản phệ, vậy không tốt lắm, cho nên, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Sử dụng huyễn thuật mộng cảnh, Diệp Linh trong nội tâm khẽ động, ong, một chút hào quang ở trên rễ cây sáng lên, đón lấy, trực tiếp liền ẩn vào đến Hồ Mị Nhi cái trán. Thế giới tại thời khắc này, phảng phất bất động. Hồ Mị Nhi biểu tình có chút ngốc trệ, bằng lam sắc ánh mắt trống rỗng mà vô thần, phảng phất là bị cái gì lực lượng cường đại sở khống chế đồng dạng. Ta cảm thấy một cỗ cường đại lực xung kích. Đại vương nói, mặc kệ phát sinh ra cái gì, cũng không có thể chống cự. Thả lỏng, buông lỏng, lỏng, trong lòng Hồ Mị Nhi không ngừng cảnh cáo chính mình. Lập tức, thân thể của nàng dần dần trở nên mềm mại. Lại sau đó, nàng liền thấy được kinh người một màn. Ở trước mặt nàng, nguyên bản ở trong bùn đất nhân sâm, lúc này tay thuận nắm lấy một thanh trường kiếm đứng thẳng ở trên thảm cỏ. Gió nhẹ thổi đến, nhân sâm rễ cây nhẹ nhàng vũ động. Đại vương, muốn bắt đầu múa kiếm. Hồ Mị Nhi kích động phi phàm. Đại vương không có lừa gạt nàng, thật sự muốn dạy nàng kiếm pháp. Hồ Mị Nhi chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Linh căn tu cầm chặt trường kiếm. Đó chính là kiếm của nàng. Bá, nhất đạo lưu quang từ kiếm trên mũi dao hiện lên, mà đón lấy, Diệp Linh động, rễ cây chỉa xuống đất, bước đi như bay, trường kiếm trong tay ở trong không kéo ra nhất đạo nửa tháng. Ngâm. Trường kiếm ngâm khẽ, lại sau đó, Diệp Linh bay lên không nhảy lên, rễ cây thượng bao vây lấy nồng đậm bạch vụ, giống như đằng vân. Hồ Mị Nhi nhìn đến ngây dại, đây là cường đại cỡ nào thủ đoạn a? Đại vương, lại có thể đằng vân giá vũ. Hơn nữa, này tựa hồ vẫn chưa hết, đang tại Hồ Mị Nhi kinh sợ ngâm không thôi thời điểm. Phía chân trời thượng đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, phảng phất kinh hãi rơi xuống, thiên không phảng phất bị tan vỡ, đại địa không ngừng rung động. Đây là từ trên bầu trời rơi xuống một kiếm, có thể khai thiên, có thể bổ địa bá đạo phi phàm. Đây là đại vương nói, trong lòng có kiếm, liền có thể cùng kiếm hợp hai là một a. Hồ Mị Nhi ánh mắt chán phong mãnh liệt hào quang, nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kiếm pháp. Đại vương, thật sự quá lợi hại. Bá, Hồ Mị Nhi cảm giác trước mắt kiếm ảnh lóe lên, lại sau đó, nàng liền thấy được trên mặt đất nhiều hơn nhất đạo vết kiếm. Mà Diệp Linh như trước chôn ở trong đất bùn, trong tay vừa vặn cố chấp trường kiếm của nàng. Thấy rõ ràng chưa? Diệp Linh hỏi. Đúng vậy, thấy rõ ràng. Đa tạ đại vương, dạy ta kiếm pháp. Hồ Mị Nhi kích động gật đầu. Thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu, đại vương cương mới dạy này hồ ly tinh kiếm pháp sao? Ta như thế nào chỉ thấy đại vương cầm lấy kiếm ở trên địa tìm một cọng cỏ. Nhưng nhìn này hồ ly tinh bộ dáng, không có sai, đại vương thật đúng là dạy. Chỉ là dùng một loại ta không biết phương pháp. Ừ, rất tốt, ngươi đã thấy rõ ràng. Kế tiếp, liền muốn nhìn chính ngươi ngộ tính. Diệp Linh Đông đưa hai cái trên đầu lá xanh, sáng tạo một đoạn, múa kiếm, ký ức. Đây quả thực không muốn quá dễ dàng. Trung quy, kiếp trước điện ảnh trong TV, không biết có bao nhiêu như vậy ngắt quảng. Cái gì một kiếm quang hàn 14 châu? Cái gì một đạo kiếm khí tung hoành 38.000 dặm, hắn cũng không dám khiến cho quá khoa trương, chỉ là tùy tiện làm cái một kiếm tây thiên ngoại phi tiên hình ảnh, xem ra hiệu quả không sai. Vấn đề duy nhất chính là huyễn thuật tiêu hao có phần đại, một đoạn 5 giây ký ức lại liền hao phí hắn 100 điểm khí huyết. Vâng, Hồ Mị Nhi nhất định nỗ lực cảm ngộ. Hồ Mị Nhi lần nữa hồi suy nghĩ một chút trong đầu ký ức đoạn ngắn, đầu điểm có giống như gà mổ thóc, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, đạt được 5 điểm tích lũy, độ trung thành đạt đến 90%, có thể nói cực cao. Lại nhìn nhất nhãn thủ yêu Diệp Phiêu Phiêu, độ trung thành lại mất trở lại 70%, là cảm thấy ta thiên vị, không có giáo nó kiếm pháp a. Diệp Linh nội tâm minh bạch, nhưng hắn bây giờ còn thật sự không dám đối với thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu sử dụng huyễn thuật. Bởi vì, thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu cảnh giới là tinh nguyên cảnh bát trọng, đẳng cấp kém 6 cái tiểu cảnh giới. Vạn nhất huyễn thuật mất linh, hoặc là khí huyết tiêu hao càng lớn, vậy nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng không có lại đi để ý tới Hồ Mị Nhi. Tránh Diệp Phiêu Phiêu độ trung thành lại rơi nữa, trước khôi phục một chút khí huyết, đồng thời thử lại nghiệm một chút, nhìn xem ngoại trừ độ trung thành lên xuống ra, chính mình tu luyện có thể hay không đạt được điểm tích lũy. Diệp Linh vẫn luôn cảm thấy điểm tích lũy thu hoạch hẳn là không có khả năng như thế chỉ một. Cho nên, hắn quyết định lại thí nghiệm một chút, tu luyện, khiến cho hắn vui vẻ. Về phần nữ yêu quái, kia chỉ sợ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Hắn bắt đầu đắm chìm đến trong khi tu luyện. Ở trong bùn đất, hắn là có thể trực tiếp hấp thu đến trong đất bùn bọt nước. Vô cùng ngọt sướng miệng. Hơn nữa, hắn khí huyết cũng ở không ngừng khôi phục, vượt qua thoải mái, thời gian trôi qua rất nhanh. 1 giờ sau, Diệp Linh thông qua khắc khổ tu luyện, lấy được 1 điểm tích lũy, MMP, lại một cái tiểu thời gian, lại đạt được 1 điểm tích lũy. Đến tận đây, hắn khí huyết khôi phục toàn mãn, mà điểm tích lũy thì đạt đến 47 điểm, trong đó có 2. Là hắn hao tốn 2 giờ tu luyện được tới. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện tính toán, hắn nếu như chuyên tâm tu luyện 1 ngày, liền có thể đạt được 24 điểm điểm tích lũy. Điều kiện tiên quyết là không ngủ không nghỉ. Ừ, rất ổn. Diệp Linh có phần nghĩ ngã nồi. Đây không phải trắng trợn đem hắn hướng, dạy dỗ đại ma vương, trên đường dẫn sao? Hắn kỳ thật, chỉ muốn làm tốt tham gia a. Diệp Linh đem chính mình từ trong bùn đất nhổ ra. Sau đó, nhìn thoáng qua dưới chân một gốc cây tiểu thảo. Danh xưng, một gốc cây bình thường cỏ dại. Độ trung thành, 70%. Trạng thái, vui sướng, vui sướng. Diệp Linh run rẩy trên người bùn. Sau đó, dùng một cây thô to rễ cây. Hướng phía cỏ dại tân non trên phiến lá đạp một cước. Độ trung thành hạ thấp đến 69%. Trạng thái, phiền muộn, tái dẫm. Hắn gia tăng độ mạnh yếu. Đem cỏ dại diệp tử gắt gao ấn tiến vào bùn trong. Thuận tiện còn dùng từng đám cây tu. Hướng phía cỏ dại rút trước hết tử. Khí huyết tiêu hao một điểm. Cỏ dại độ trung thành như trước 69%. Trạng thái, rất phiền muộn, căn này cỏ dại, như vậy trung thành sao? Diệp Linh có chút không dám tin, hắn đều dẫm cỏ dại hai chân. Kết quả, cỏ dại cư nhiên mất một điểm độ trung thành. Hơi suy nghĩ một chút, hắn dùng rễ cây đem cỏ dại đỡ lên, thuận tiện lại vuốt ve cỏ dại một chút. Thật xin lỗi, tiểu thảo, nói xong, hắn học Hồ Mị Nhi bộ dáng. Dùng lá cây thổi phồng lướt nước tích, nhỏ tại cỏ dại trên phiến lá, thành công dạy dỗ một gốc cây bình thường cỏ dại, đạt được một điểm tích lũy, cỏ dại độ trung thành một lần nữa khôi phục lại 70%. Cư nhiên thật sự có thể như vậy chơi. Diệp Linh nở nụ cười, hắn lần nữa giơ lên rễ cây, hướng phía cỏ dại diệp tử dẫm hạ xuống, bẹp. Cỏ dại lại bị đã dẫm vào bùn trong. Độ trung thành hạ thấp đến 69%. Thụ yêu diệp phiêu phiêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Đại vương tại làm cái gì? Hồ Mị Nhi cùng Diệp Phiêu Phiêu không đồng nhất. Nàng cũng không có chú ý tới Diệp Linh cử động. Thậm chí Diệp Linh từ trong bùn đất xuất ra nàng cũng không biết. Bởi vì nàng đang chuyên tâm gây nên nhìn chăm chú vào trên mặt đất vết kiếm. Đồng thời, nhớ lại trong đầu ký ức, kia từ phía chân trời rơi xuống một kiếm, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa, anh mũ mũ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.